nhàn nhạt mà nói, không có ý không muốn gì, không có một chút lưu luyến, thẳng tắp chấn động khắp của tứ chi bách hài kỳ nguyệt. Ngẩng đầu trong mắt đầy khiếp sợ cùng đau lòng, cơ hồ không có nửa giây lo lắng, hắn thẳng tắp phản bác ra tiếng. Không, ta không đồng ý, a, ngươi không đồng ý, chuyển mắt nghe thấy, cười bất lương, nhẹ dương mắt lên, Tống Ngâm Tuyết thẳng tắp hỏi. Nói lý do của ngươi đi, nếu như ta nhớ không lầm, ngươi trước đây chính là thập phần mong chờ có thể đi ra tòa lao tù này. Cách chương,